Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Thương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, ta lựa chọn. Thanh Vân Phong, thời gian xa xôi, ở kịch liệt đấu võ bên trong. 3 ngày thoáng một cái đã qua. Ngoại môn việc trọng đại trung quy vẫn là nghênh đón cuối cùng hạ màn. Rất nhiều đệ tử ngoại môn vây tụ cùng nhau, đều là ước ao nhìn phía đấu trường bên trong. Lẫn vào đá xanh đâm trên cái kia 20 đứng lại bóng người. Những này, chính là chỗ này 3 ngày qua đấu võ ra thắng lợi cuối cùng người. Bọn họ, đã từ ngoại môn bên trong bộc lộ tài năng. Sắp đi tới cái kia lệnh vạn ngàn con mắt chú mục chính là nội môn. Vương Nhị ngồi ngay ngắn ở trên đài cao. Mặt lộ vẻ tia sắc mặt vui mừng. Nhìn Thạch Lôi bên trong cầm đầu vị kia đệ tử. Lại càng hài lòng. Không hổ là hắn coi trọng người. Đương nhiên, Bạch Dạ thăng cấp khi hắn như đã đoán trước. Trái lại vị kia tính tình cổ quái đại tiểu thư lại có thể trở thành là đệ tam. Vậy thì xác thực làm hắn kinh diễm một phen. Còn nhớ tới lúc trước vừa phát sinh một màn. Nếu không phải vị kia Trình Túc Chi kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Thượng Văn Tiết thiếu kinh nghiệm. Đệ nhị thuộc về cùng ai? Hay là còn chưa thể biết được? Trên đài Vương Nhị chính đang cảm thán. Thạch Lôi trên Thượng Văn Tiết đó chính là tràn đầy không cam lòng. Đáng ghét, nếu không bổn tiểu thư không thể lấy ra toàn bộ thực lực. Nơi nào cho phép ngươi lớn lối như vậy? Hừ, nhìn cái kia một mặt nụ cười Trình Túc Chi. Nàng liền tức giận, thật sự thiếu một chút nàng liền thắng rồi. Kết quả, một phen bất cẩn, bị đối thủ một gạt, đánh ra võ đài. Làm thủ Bạch Dạ, sắc mặt bình tĩnh, không hề sóng lớn, phảng phất không chút nào thắng lợi vui sướng. Lẳng lặng nhắm mắt, không biết đang suy nghĩ gì. Trình Túc Chi đứng Bạch Dạ bên cạnh người, đầy mặt ý cười. 3 năm, rốt cục, hắn cũng phải tiến vào nội môn. Nhìn trên đài cao những kia ý cười giạt rào đích chân truyền. Trình Túc Chi vui vô cùng, nụ cười trên mặt làm sao giấu cũng không giấu được. Nhưng mà, nhìn một bên khác 2 người, Trình Túc Chi không khỏi cảm thấy nghi hoặc, này Bạch Dạ làm sao cảm giác không một chút nào kinh hỉ. Có điều, hắn đối với Bạch Dạ thực lực vẫn là vô cùng khâm phục. Mới nhập môn thời gian, liền đến tìm hắn khiêu chiến, song phương hòa nhau, nhưng ở này hơn 1 tháng sau, hắn đã không nhìn thấy Bạch Dạ thực lực sâu bao nhiêu. Nhìn một bên khác còn âm thầm khó chịu Thượng Văn Tuyết. Trình Túc Chi lại không khỏi một trận vui mừng. Cũng còn tốt vị này tiểu ma nữ không có gì kinh nghiệm chiến đấu. Không phải vậy hắn vẫn đúng là không chịu nổi. Còn lại thắng lợi 17 vị đệ tử ngoại môn. Cũng là khuôn mặt hưng phấn. Nội môn A, bọn họ lập tức cũng có thể tiến vào. Chư vị sư đệ, khi đến lúc. Nên lựa chọn như thế nào nói vậy các ngươi cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Vậy thì lập tức bắt đầu đi. Thân Huyền từ bên đứng thẳng mà ra. Hờ hững nói rằng, khóa này đệ tử, hắn cũng nhìn, quả thật không tệ. Đặc biệt tân nhập môn cái kia 4 cái đệ tử. Cái kia Bạch Dạ, Thượng Văn Tiết càng là có so với thậm chí vượt qua đệ nhất chân truyền thiên phú thực lực. Mặt khác cái kia 2 cái công tử, càng là thiên phú không tệ. So với vãng giới vượt ra khỏi nhiều lắm. Nếu không phải Càn Nguyên ngọn núi thu đồ đệ phương thức khác với tất cả mọi người, hắn vẫn đúng là muốn cùng cái khác sư đệ đồng thời tranh cướp những đệ tử này. Đặc biệt bây giờ ngoại môn đệ nhất Bạch Dạ, chúng ta tòng mệnh. Chư vị chân truyền không khỏi đứng dậy chắp tay, cùng kêu lên nói rằng, bắt đầu rồi, bắt đầu rồi. Chư vị chân truyền lại muốn bắt đầu cướp đệ tử. Cũng không biết lần này Bạch Dạ sẽ gia nhập cái nào tòa bên trong ngọn núi. Đó còn cần phải nói. Bạch Dạ chỉ dùng để kiếm. Đó là đương nhiên tiến vào tàng kiếm phong. Vậy cũng chưa chắc. Bạch Dạ mạnh như vậy. Cái khác ngọn núi người cũng không thể có thể cứ như vậy không công tặng cho tàng kiếm phong. Không phải vậy. Sau khi 2 tháng sau bên trong ngọn núi thi đấu làm sao bây giờ? Vậy thì như thế nào? Lãnh nghênh Tiết sư tỷ không phải là ghen. Ai dám cùng nàng cấp người? Vậy thì như thế nào? Ta xem mới lên cấp chân truyền Vương Nhị sư huynh sẽ không sợ nàng. A, một mới vừa gia nhập tông môn người. Như thế nào là lãnh sư tỷ đối thủ? Nói chuyện viển vông. Ngoặc kép, ta chỉ muốn Bạch Dạ vào Tàng Kiếm Phong. Đám người còn lại, các ngươi tùy ý. Lãnh Nghênh Tiết đột nhiên mở miệng, lạnh lùng nhìn phía Vương Nhị nói rằng, lẫn nhau tranh luận chư vị chân truyền thoáng chốc bình tĩnh lại. Khương Bá Nghiêu nhất thời giờ khóc giờ cười, nhìn phía đang khóe miệng co giật Vương Nhị, cho cái ngươi mạnh khỏe tự lo thân vẻ mặt. Ngược lại, hắn là không chuẩn bị muốn Bạch Dạ. Đầu tiên cướp không cướp tới là một cái nguyên nhân, giành được hậu quả kia, cũng không phải hắn chịu được. Vương Nhị co giật khóe miệng dần dần bình ổn lại. Hắn liền biết vị sư tỷ này sẽ làm ra yêu thiêu thân. Nhưng vạn vạn không ngờ tới, sẽ thẳng thừng như vậy. Lúc này chuẩn bị trở về ứng với, đột nhiên lại là một tiếng xen vào đi vào. Xin lỗi sư muội, ta Phù Thiên Phong cũng phải Bạch Dạ. Ngồi ở Kim Kế Liệt bên cạnh Phù Thiên Phong đệ nhất chân truyền Nhạc Tông Viễn lẳng lặng đứng lên. Nhìn Vương Nhị, Lãnh Nghênh Tiết bình tĩnh nói rằng, tuy rằng ngữ khí cũng không mãnh liệt, nhưng phảng phất mang theo tràn đầy khẳng định cùng không cho từ chối. Một bên Kim Kế Liệt khóe miệng cười gằn rũ phát rõ ràng. Nhìn Vương Nhị tràn đầy khiêu khích vẻ, hắn ngược lại muốn xem Vương Nhị có dám hay không đắc tội bọn họ. Càn Nguyên Tông bên trong đứng đầu nhất có ba tòa bên trong ngọn núi. Theo thứ tự là Lãnh Nghênh Tiết thuộc Tàng Kiếm Phong, Nhạc Tông Viễn thuộc Phù Thiên Phong, còn có Mạnh Băng thuộc Thúy Vân Phong. Ba ngọn núi ngạo nghễ với Càn Nguyên Tông nội môn, thực lực càng là có thể so với còn lại hai ngọn núi, là chân chánh quái vật khổng lồ. Mà ở này ba ngọn núi bên trong, Phù Thiên Phong thuộc về số 1, mà Thanh Vân Phong, Lưu Vân Phong, Linh Hoa Phong đó chính là thuộc về đệ nhị đẳng cấp bên trong ngọn núi. So với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa. Lãnh Nghênh Tiết quay đầu lại liếc mắt một cái, nhất thời yên lặng ngồi xuống, trong mắt lạnh như băng, bên trong giường như có vô cùng hàn ý phun trào, thoáng chốc lại hồi phục với bình tĩnh. Ha ha, cái kia quả nhiên là sư đệ vinh hạnh. Vương Nhị sững sờ, lập tức lại là một phen tiếng cười, nói rằng, vậy chúng ta liền mỗi người dựa vào thực lực, nhìn hắn lựa chọn như thế nào là được rồi. Đối với ba ngọn núi phân chia hắn tự nhiên có điều nghe thấy, nếu là trước đây không biết cái kia Tàng Thư Các sư phụ thúc, vậy hắn có lẽ sẽ khiêm tốn một chút, miễn cho thật cho chính mình vậy liền nghi sư phụ rước lấy phiền phức. Nhưng bây giờ biết rồi, hắn cũng sẽ không sợ còn lại bên trong ngọn núi. Một đối một hắn ai cũng không sợ, so với cái nào tòa bên trong ngọn núi thực lực mạnh. Xin lỗi, ta có sống tạm xuống sư bá. Hắn còn kém công khai gọi ta Thanh Vân Phong ai cũng không túng. Có bản lĩnh liền đến khiêu khích, nhìn thấy ta bá không đem các ngươi toàn bộ tiêu diệt. Sư đệ, Khương Bá Nghiêu giờ khóc giờ cười vẻ mặt nhất thời một trận. Đã nhận ra tràn ngập ở chư vị chân truyền trong lúc đó hỏa dược khí tức. Nhất thời kéo một cái Vương Nhị. Hắn là thật sự xem trọng Vương Nhị. Tâm tính của hắn cái gì cũng đều cùng hắn hợp, tự nhiên không đành lòng hắn cứ như vậy đắc tội với người. Khương Bá Nghiêu bất đắc dĩ thở dài, có lúc chính là như thế bất đắc dĩ. Dù cho hắn như thế nào đi nữa xem trọng một người, nhưng phía sau không ai chống, xem trọng cũng vô dụng, chung quy hay là muốn bị cướp đi. Ai kêu này hình thức so với người cường đây? Sư huynh đừng sợ, không có chuyện gì. Vương Nhị trong lòng có chút ấm áp, vị này Khương sư huynh người quả thật không tệ. Lúc này cho cái an tâm cười nhạt, ai bảo bọn họ Thanh Vân Phong là có gốc gác, liền hỏi các ngươi cái nào ngọn núi có. Đây chính là hắn hướng về chính mình vậy liền nghi sư phụ hỏi rõ ràng. Không có ai, càng không có còn lại ngọn núi có như vậy gốc gác. Thân Huyền cười nhạt, nhìn một bộ không có gì lo sợ Vương Nhị, trong lòng rũ phát khẳng định hắn là đến từ thế lực lớn người, cùng với những cái khác chư vị chân truyền hoàn toàn khác nhau. Không gặp còn lại chân truyền tại đây hai người mở miệng thời khắc đều đã ngậm miệng chờ đợi sao? Đương nhiên, Thúy Vân Phong Mạnh Băng ngoại trừ, hắn đang mỉm cười, nhìn trước mắt này thú vị một màn, nhìn cái kia hờ hững không sợ Vương Nhị, thật sự đã lâu chưa từng có cảnh tượng như vậy xuất hiện. Sau đó, Thân Huyền đứng dậy, đứng lên linh kiếm, đi tới võ đài trước, hờ hững nói rằng: "Bạch Dạ, ngươi bị Tàng Kiếm Phong lãnh nghênh Tiết sư tỷ, Phù Thiên Phong Nhạc Tông Viễn sư huynh, Thanh Vân Phong sư huynh Vương Nhị vừa ý, không biết cho ngươi ý đồ làm sao?" "Ngươi cứ việc nói, đây là ngươi tự do, cũng là Càn Nguyên Tông quy củ." Dứt lời, Thân Huyền quay đầu nhìn lại, mang theo nhàn nhạt vẻ mặt, đảo qua ba người, Nhạc Tông Viễn trầm mặc không nói, Lãnh Nghênh Tiết lặng im mà đứng, Vương Nhị cười nhạt đứng lại. Sau đó Thân Huyền mới nhìn Bạch Dạ, mang theo ý cười nhợt nhạt, hắn rất xem trọng vị sư đệ này. Bạch Dạ sững sờ, lập tức nhìn phía trên đài cao, nhìn thấy mỉm cười nhìn hắn Nhạc Tông Viễn, mặt lạnh mang theo đầy người kiếm khí Lãnh Nghênh Tuyết, cùng với là hắn, không biết vị sư huynh này mạnh như thế nào. Nhìn mỉm cười Vương Nhị, Bạch Dạ sững sờ, lập tức nhớ tới trước đây ở Đăng Thiên Thê trước, cảm nhận được đến từ Vương Nhị một thân phảng phất sâu không thấy đáy thực lực. Còn có cái kia không tên thần thánh bóng lưng, hắn thật sự rất ước ao Vương Nhị, tuổi còn trẻ liền đứng ở phía trên kia, càng là theo như đồn đãi đánh bại Lưu Vân Phong đệ nhất chân truyền. Nếu là không có cái kia đột nhiên kỳ ngộ, nói vậy ta cũng không thể có thể có đãi ngộ như vậy đi. Bạch Dạ trong lòng âm thầm suy nghĩ sâu sắc, lập tức rũ phát kiên định phải cố gắng thâm nhập nghiên cứu tự thân cái kia phiên lần kỳ ngộ, lập tức, lần thứ hai ngẩng đầu nhìn phía trên cái kia ba bóng người. Trong lòng âm thầm đánh giá, nếu ta đã có hoàn chỉnh truyền thừa, như vậy lựa chọn, chấm ngoặc kép. Bạch Dạ hơi mím môi nhất thời khẽ nhúc nhích lên, dẫn dắt đông đảo đệ tử ngoại môn tâm thần, càng là trêu đến trên đài cao rất nhiều chân truyền chú ý. Đến cùng, hắn sẽ tiến vào cái nào tòa bên trong ngọn núi đây? Hít một hơi thật sâu, lập tức Bạch Dạ trong con ngươi né qua vẻ kiên nghị. Vậy thì từ tâm đi, ta lựa chọn Thanh Vân Phong. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.